Vị hôn thê sát thủ của tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Cô chính là Mori Vương Nhược Vi, là con gái duy nhất của ông trùm xã hội đen khét tiếng một thời và công chúa Andrea của dòng tộc Mori lâu đời tại Anh. Năm nay, Nhược Vi đã bước vào tuổi 17, cái tuổi mà người ta vẫn còn hồn nhiên cắp sách đến trường. Còn cô cũng cắp sách đến trường nhưng cô hề hồn nhiên như thế. 5 tuổi cô đã bắt đầu tập võ, từ karate, judo đến boxing, đánh kiếm cô đều học qua. 10 tuổi Nhược Vi đã đờ si tiếp xúc versus súng đạn, lên 12 cô là tay thiện xạ cừ khôi khiến những tên đờ si đào tạo trong tổ chức phải trợn mắt nhìn. Đến năm 15 tê cô đã trở thành thiên tài kỹ thuật máy tính siêu hạng, bất kỳ tường lửa hay mật mã nào đều có thể làm khó đờ si cô. Lúc đầu cha Nhược Vi muốn cô học những thứ đó chỉ vì muốn cô tự vệ đờ si trước kẻ xấu. Dù sao ông cũng từng là ông trùm khét tiếng nên có ít nhiều những kẻ muốn trả thù ông và mục tiêu của những kẻ đó nhắm tới chắc chắn là Nhược Vi. Ông cũng hạn chế cô cho cô đến gần tổ chức quá nhiều và tránh xa vũ khí. Vương La Hiên cũng cô muốn cướp mất tuổi thơ của con gái mình nên vẫn để cô đến trường như bao đứa trẻ khác. Chỉ là khổ nỗi mỗi lần đi học về cô đều lao đầu đi tập súng, cô thì đi tập võ ở tổ chức trong khi những đứa con gái khác sẽ đi ăn hàng, tám chuyện. Cha cô cũng hết cách, thấy Nhược Vi thích thú như vậy ông cũng chiều theo cô. Nhược Vi càng học càng tiếp thu nhanh và thực hành rất xuất sắc vượt xa những người trong tổ chức khiến cha cô phải vô cùng sững sốt. Cô con gái xinh đẹp của ông tương lai chắc chắn sẽ là một sát thủ cận vệ ghê gớm. Lâu đài Rose, cha nói gì, tại sao con phải kết hôn? Nhược Vi vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía cha mình, một người đàn ông tóc muối tiêu, khuôn mặt cương nghị vô cùng đẹp, lão đang ngồi dựa vào chiếc ghế sofa đối diện cô cách một cái bàn kiếng, cả người toát lên sự tôn nghiêm. Vương La Hiên lên tiếng, Vi Nhi, ngày xưa người cận vệ trung thành nhất và cũng là người bạn thân của ta, Trần Nam. Ông ta đã vì cứu cha mà bây hát tàn phế cả hai chân. Sau khi rút khỏi giới hắc đạo, để trả ơn Trần Nam, cha đã hứa hôn sau này sẽ gả con cho con trai ông ta là Trần Lăng Khiên. Cậu ta lớn hơn con 6 tuổi, trước đây ta cũng đã từng đưa cậu ta vào tổ chức để đào tạo. Bây hát đã trở thành ông trùm đứng đầu cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo, cũng đang là tổng tài của tập đoàn in lớn nhất châu Á dù còn rất trẻ. Lăng Khiên bây hát còn tài giỏi và quyền lực hơn cả cha ngày xưa. Vậy nên Nhược Vi à, con hãy chấp nhận hôn ước này đi. Nhược Vi thấy cha cô giải thích nhiều như vậy nhưng cô vẫn cô muốn bằng lòng, bởi vì cô mới 17 tê thôi và cô vẫn muốn đờ si tự do, cô muốn bị ràng buộc. Nhưng cha con thực sự cô muốn, một xã hội đen như cha mà cũng giữ hôn ước hay sao? La Hiên nhướng mày nhìn cô con gái. Vi Nhi, chính vì ta là ông trùm xã hội đen khét tiếng trong giới nên mới phải giữ lời đã hứa, nếu cô cả giới hắc đạo sẽ cười chê ta. Còn bây hát chỉ mới 17 tê nên chưa thể kết hôn nhưng ta sẽ đưa con đến biệt thự của Lăng Khiên để cả hai sống chung và tìm hiểu nhau. Cho đến khi con đủ 18 tê thì lúc đó sẽ cử hành hôn lễ. Ta muốn nói cho con biết sớm một chút để con còn thời gian chuẩn bị. Góc truyện audio.com, tối mai ta sẽ đưa con đến biệt thự của Lăng Khiên. Nhược Vi vẫn cô cam tâm, cha, con cô đi, con cô muốn cưới ai cả. Vương La Hiên đứng bật dậy, nghiêm giọng nói. Ý ta đã quyết thì sẽ cô từ bỏ, con phải nghe lời nếu còn xem ta là cha. Rồi ông bước ra khỏi phòng, Nhược Vi cảm thấy run người trước sự nghiêm túc của cha. Chưa bao hát cô thấy ông lại cương quyết đến vậy, chỉ sợ lần này cô mà cô đồng ý thì cha cô sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng Nhược Vi cô phục, cư nhiên lại bắt cô đến sống chung versus một người con trai lạ mặt. Cô thể chấp nhận đờ si, rầm, rầm, những cơn sấm sét chớp nhoáng xé toạc màn đêm giữa cơn mưa. Nhược Vi giật mình tỉnh giấc, cô vẫn luôn sợ sấm sét vào ban đêm vì nó khiến gặp ác mộng. Cô mệt mỏi ngồi dậy bước xuống giường, bỗng cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên ngoài cửa phòng cô. Nhược Vi nhận ra đờ si đó là giọng của Lý Kình, là cận vệ của cha cô và là người quản lý tổ chức Dark Knight. Các người đã kiểm tra hết chưa? Chuẩn bị đưa người lên máy bay sang Hong Kong vào lúc 1 giờ cách trương.